Các em thân mến, từ lúc nghe thằng Basi nói về ông bác Archibald Craven, tâm trạng của Marie trở nên tồi tệ. Nghĩ tới việc mẹ Marie mất sớm, thì ông bà Crawford lại thấy mủi lòng. Marie trải qua một chuyến đi dài sang nước Anh và gặp gỡ bà Mellock, quản gia của ông Archibald Craven. Marie cảm thấy khó chịu dù bà Mellock tỏ ra cười mở và thân thiện. Có lẽ vào lúc này thì nhìn ai cô bé cũng không ưa. Hai người đi tàu hỏa từ London về trang trại của ông Craven. Bà Mellock giới thiệu cho Mary về nơi hai người sắp tới ở Misselwood. Đó là một ngôi nhà cổ, to lớn và có phần u ám. Marie bắt đầu chú ý tới câu chuyện bà Mellock kể và cô bé ngạc nhiên khi biết ông Craven là một người lưng gù. Để biết hành trình về Misselwood của Marie có thuận lợi hay không, các em cùng nghe phần tiếp trong chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Mary chưa bao giờ tưởng tượng được một người lưng gù lại có thể cưới được vợ, nên thấy ngạc nhiên kinh khủng. Bà Mellock nhận ra điều này, và vốn dĩ là một người đàn bà lắm mồm, bà ta lại tiếp tục mỗi lúc một say sưa. Đó là một cách giết thời gian trong mọi hoàn cảnh. Bà ấy thật xinh xắn, đáng yêu, và ông ấy có thể đi khắp thế giới chỉ để kiếm cho bà một nhánh cỏ mà bà ta muốn. Không một ai nghĩ bà ấy lại lấy ông. Vậy mà bà ấy đã làm thế. Thiên hạ đồn bà ấy lấy ông chỉ vì tiền. Nhưng bà ấy không phải vậy. Tuyệt đối không. Khi bà ấy chết, Mary bỗng giật nảy người. Ôi, bà ấy chết rồi à? Con bé kêu lên, hoàn toàn vô thức. Nó chợt nhớ tới một câu chuyện thần tiên của Pháp mà có lần nó đã đọc tên là Riquet à la Hope. Câu chuyện kể về một người lưng gù nghèo khó và một cô công chúa xinh đẹp, khiến con bé chợt thấy thương cảm cho ông Archibald Craven. Phải, bà Mellock đáp. Chính chuyện này khiến ông ấy càng trở nên kỳ cục hơn bao giờ hết. Ông ấy còn không quan tâm tới bất cứ ai nữa, mà cũng chẳng ai muốn gặp gỡ. Hầu hết là thời gian ông đi đây đi đó, và hễ cứ tới Misselwood là ông lại giam mình trong cái nhà phía Tây, không cho ai được phép gặp mặt ngoài Mitchell. Mitchell là một lão già đã trông nom ông từ khi còn bé, và chỉ có lão mới biết đường mà chăm sóc cho ông. Câu chuyện đó tựa hồ như chỉ có trong sách, và nó không làm Mary thấy vui. Một ngôi nhà có đến ngót trăm căn phòng, mà hầu như đều đóng kín mít, cửa thì khóa then cài. Một ngôi nhà nằm bên rìa cánh đồng hoang. Cho dù cánh đồng hoang có là cái gì đi nữa, thì cũng quả là thê lương. Một người đàn ông với cái lưng gù luôn tự giam mình thì cũng như thế. Nó đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, môi bặm lại, và thật vừa khéo sao, một cơn mưa đổ ào xuống con đường dốc xám xịt, nước bắn tung tóe chảy thành dòng trên mặt kính cửa sổ. Nếu bà vợ xinh đẹp của ông ấy còn sống, hẳn bà ấy sẽ là một cái gì đó đầy hào hứng, tựa như người mẹ của nó vậy, chạy ra chạy vào hoặc mặc những tà áo dài đầy đăng ten đi dự tiệc. Nhưng bà ấy làm gì còn trên đời? Cô đừng mong đợi gặp ông ấy làm gì. Tôi dám cược 10 ăn 1 là cô không muốn đâu. Bà Mellock bảo, cô cũng đừng mong có ai chuyện trò hỏi han. Cô sẽ phải tự chơi lấy và cũng tự chăm sóc bản thân. Rồi cô sẽ được người ta bảo cho căn phòng nào thì được phép vào và căn phòng nào cô phải tránh xa. Ngần ấy vườn tược là đủ rồi. Nhưng khi đã đặt chân vào nhà thì đừng có lang thang đây đó hay là tò mò lục lọi. Ông Craven không cho phép đâu. Tôi không thèm tò mò lục lọi gì hết. Con bé Mary chanh chua đáp lại, và cũng đột ngột như khi nó bắt đầu thấy xót xa cho ông Archibald Craven. Lúc này nó đâm bớt thương cảm và nghĩ bụng, ông ta khó chịu thế, có gặp chuyện như vậy cũng đáng thôi. Đoạn nó ngoảnh sang cái cửa chớp của toa xe, nhìn chằm chằm vào cơn mưa giông xám xịt, tưởng chừng như đang xối xả bất tận ngoài kia. Con bé cứ ngắm mãi, ngắm hoài cơn mưa, cho tới khi bầu trời mỗi lúc một xám xịt hơn, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn trước, và nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mary ngủ được một lúc khá lâu. Khi nó tỉnh dậy thì bà Mellock đã mua sẵn một giỏ đồ ăn trưa tại một ga nào đó, và cả hai đánh chén thịt gà, thịt bò nguội, bánh mì với bơ và cả trà nóng nữa. Cơn mưa dường như mỗi lúc một mạnh hơn. Mọi người trên sân ga, ai nấy đều khoác trên mình những chiếc áo mưa ướt sũng và bóng loáng. Người phụ trách đoàn tàu đi thắp các ngọn đèn dầu trong toa, và bà Medlock tỏ ra vui vẻ hơn khi chén đẫy các món thịt gà, thịt bò và trà. Sau một bữa no nê, bà ngủ thiếp đi. Còn bé Mary ngồi nhìn bà chòng chọc, ngắm chiếc mũ tròn không vành xinh xắn của bà, lúc này đang bị lệch sang một bên, cho tới khi chính nó cũng một lần nữa thiếp đi trong góc toa, được tiếng mưa tát vào cửa sổ vỗ về giấc ngủ. Khi nó tỉnh dậy lần nữa, thì trời đã tối mịt. Đoàn tàu dừng bánh trước một sân ga. Bà Medlock lay con bé. Cô ngủ được một giấc rồi đấy. Dậy đi nào. Chúng ta đã tới ga Wade, còn cả một chặng đường dài trước mắt nữa. Mary đứng dậy, cố mở mắt. Trong khi bà Medlock thu xếp hành lý, nó tỏ ý là không muốn giúp bà. Bởi vì ở Ấn Độ, đám tôi tớ người địa phương thường phải khuân vác đồ đạc, nên chuyện những người khác phải phục dịch một người là lẽ đương nhiên. Đây là một ga xếp và dường như là chẳng có ai xuống tàu ngoài hai người. Người trưởng ga nói với bà Medlock bằng một giọng khì khà đồn hậu, với lối phát âm nặng nặng, hơi lạ tai, mà sau đó Mary biết được đó là giọng Yorkshire. Tôi mừng là bà đã trở về, ông ta nói, lại còn mang theo một đứa trẻ nữa. Đúng vậy, nó đấy. Bà Medlock đáp lời cùng với cái thứ giọng vùng Yorkshire và hất đầu về phía Mary. Bà nhà ông thế nào? Cũng ổn, xe ngựa đang ở ngoài kia chở hai người đấy. Cỗ xe độc mã đỗ bên đường trước thềm ga nhỏ. Mary thấy đó là một cỗ xe thanh nhã và một người hầu trông cũng rất lịch sự, đỡ nó lên xe. Chiếc áo mưa xài cùng chiếc mũ trùm kín đầu của anh ta loang loáng và đang sũng nước mưa như tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả ông trưởng ga lực lưỡng. Khi anh ta đóng cửa xe rồi trèo lên chỗ ngồi với người đánh xe ngựa và họ đánh xe đi, thì con bé nhận thấy mình đang ngồi trong một góc xe trải nệm vô cùng êm ái, nhưng nó cũng không định ngủ lại nữa. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nó tò mò nhìn cảnh vật đang lướt qua bên đường. Con đường rồi sẽ đưa nó đến một nơi kỳ dị mà bà Medlock vừa cho nó hay. Nó hoàn toàn không phải là một đứa trẻ rụt rè. Nó cũng chẳng sợ hãi gì mà chỉ cảm thấy không rõ điều gì sắp xảy đến trong ngôi nhà có đến 100 căn phòng lúc nào cũng đóng im ỉm kia. Ngôi nhà nằm bên rìa một cánh đồng hoang. Cánh đồng hoang là gì hả bà? Nó bỗng cất lên tiếng hỏi bà Medlock. Chừng 10 phút nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sẽ rõ. Chúng ta phải đi những 5 dặm xuyên qua cánh đồng hoang Mitchell trước khi tới trang viên. Trời tối mịt nên cô chẳng thấy gì nhiều đâu, nhưng cũng có thể nhận ra một vài thứ. Mary không hỏi thêm câu nào nữa, mà ngồi im chờ đợi trong bóng tối của cỗ xe, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Mấy ngọn đèn trên cỗ xe ngựa chỉ đủ soi sáng một quãng ngắn phía trước họ. Thế nhưng, con bé vẫn thấy loáng thoáng cảnh vật khi họ lướt xe qua. Sau lúc rời khỏi nhà ga, khi qua một ngôi làng nhỏ, nó đã thấy mấy túp nhà tranh quét vôi trắng và ánh đèn từ một quán rượu hắt ra. Xe chạy qua nhà thờ và nhà sứ, rồi lướt nhanh qua cửa sổ của một cửa hiệu nhỏ, hay là cái gì đó, đại loại là như vậy, cũng là nhà danh. Nơi nó thấy có bày bán đồ chơi, kẹo bánh và những thứ ngổ ngộ. Khi ra đến đường cái, nó lại thấy hàng rào cùng cây cối vườn tược. Sau đó, chẳng có gì khác nữa trong cả một quãng thời gian dài, hoặc ít ra dường như là một khoảng thời gian dài đối với cô bé. Cuối cùng, những con ngựa bắt đầu phi chậm dần, như thể chúng đang leo lên đồi vậy. Rồi ngay lúc ấy, chẳng thấy hàng rào cùng cây cối đâu nữa. Mary không còn thấy gì hết ngoài bóng đêm dày đặc hai bên đường. Nó ngả người, dán mặt vào khuôn cửa sổ. Đúng lúc đó, cỗ xe ngựa sắp nảy lên. À, giờ thì chắc hẳn là chúng ta đã tới cánh đồng hoang rồi, bà Medlock nói. Mấy ngọn đèn của cỗ xe ngựa hắt một thứ ánh sáng vàng ệch xuống con đường khấp khểnh, có vẻ đang xuyên qua các bụi rậm và những thứ mọc thấp lè tè, để rồi kết thúc trong màn đêm tăm tối mịt mùng đang trải rộng trước mặt và xung quanh họ nữa. Một cơn gió đang nổi lên và tạo ra thứ âm thanh rì rào, hoang dại và kỳ quặc. Đây không phải là biển, phải không? Mary hỏi và quay sang nhìn người đi cùng. Không đâu, bà Medlock đáp. Đó cũng chẳng phải là đồng ruộng hay là núi non, mà chỉ là những dặm dài vô tận toàn đất. Rồi cũng chẳng có gì mọc ngoài thạch nam, kim tước và đậu chồi. Cũng chẳng con gì sống nổi, trừ loài ngựa hoang và cừu. Tôi cảm thấy nếu như đây là biển, nếu có thêm nước. Mary bảo, âm thanh nghe chẳng khác gì biển cả. Chẳng qua là gió đang thổi qua các bụi cây đi thôi, bà Medlock bảo nó. Trong tâm trí tôi thì đây là một nơi thê lương hoang dã nhất. Mặc dầu cũng có nhiều nơi như thế, đặc biệt là vào mùa thạch nam ra hoa. Cứ thế họ cho xe chạy xuyên qua đêm tối, và dù lúc này mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn hối hả, gào rít, tạo ra những âm thanh kinh dị. Con đường hết dốc lên lại đổ xuống, thỉnh thoảng cỗ xe lăn bánh qua một chiếc cầu nhỏ, bên dưới nước ầm ầm chảy xiết. Mary có cảm tưởng chuyến đi này sẽ không bao giờ kết thúc, và cánh đồng hoang trống trải, mênh mông là cả một đại dương đen ngòm trải rộng đến vô cùng mà nó đang phải vượt qua. Mình không thích nơi này tí nào, mình chẳng thích nó tí nào cả. Nó thầm nhủ và lại bặm môi chặt hơn. Khi cỗ xe leo lên một đoạn đường đồi, thì con bé nhận ra có một ánh đèn. Cùng lúc, bà Medlock cũng nhìn thấy ngọn đèn, bèn thở phào nhẹ nhõm. Chà, tôi thấy là mừng được trông thấy ánh đèn nhấp nháy, bà ta nói. Kia là ánh đèn từ cửa sổ phòng người gác cổng. Chỉ một lát nữa thôi là chúng ta sẽ được làm một tách trà ngon. Quả là phải một lát nữa, như bà ta nói. Bởi vì khi cỗ xe lăn bánh qua cổng vườn thì vẫn còn tận hai dặm đường nữa. Thế rồi những tán cây gần như ở ngay trên đầu khiến họ ngỡ như đang chạy dọc theo một mái vòm rằng rặc tối tăm. Họ đánh xe ra khỏi vòng cây, tới một chỗ quang đãng và dừng bánh trước ngôi nhà dài hun hút, nhưng lại thấp tè. Dường như bao quanh lại là một cái sân lát đá. Thoạt đầu, Mary cứ tưởng không có ánh đèn sau các cửa sổ. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cỗ xe ngựa, nó nhận thấy có một căn phòng ở phía góc trên phát ra thứ ánh sáng mờ đục. Cửa vào là một cánh cửa khổng lồ làm từ những tấm gỗ sồi chắc nịch, lạ mắt, được tán bằng những chiếc đinh to tướng trên các nẹp sắt to bản. Cánh cửa mở thông vào gian đại sảnh rộng thênh thang, nơi chỉ được chiếu sáng mờ mờ đến nỗi những khuôn mặt trong các bức chân dung treo trên tường và hình dáng nhân vật trong các bộ sắc phục khiến Mary cảm thấy không còn muốn nhìn tới họ nữa. Khi nó dừng chân trên sàn lát đá, nòm nó mới nhỏ bé làm sao, một hình hài tí hon, đen đủi và kỳ quặc. Mà chính nó cũng cảm thấy mình thực nhỏ bé, kỳ quặc. Nghe bà Medlock nói vợ của ông Archibald Craven đã chết, Mary bỗng thấy thương cảm cho người bác của mình. Trong lúc bà Medlock vẫn nói đủ chuyện, thì cô bé ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi Mary tỉnh lại, thì tàu đã dừng bánh tại nhà ga, và hai người phải đi xe ngựa về lâu đài của ông Craven. Chiếc xe ngựa chạy trong đêm tối, trời đã tạnh mưa nhưng gió vẫn rít gào. Ấn tượng đầu tiên mà Mary cảm thấy khi vào tòa nhà của bác mình, đó là sự u tối và kỳ quặc. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Các em cùng đón nghe chuyện dài, khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson vào chương trình sau.